chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 2 chương 28 kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, vừa rồi ông ta còn mắng em là cẩu tạp trùng lầm phong ngữ, nhếch miệng chớp ánh mắt ướt sũng, một mặt ủy khuất nhìn anh cả và anh tư ở bên người. Cô vừa dứt lời, chàng người trên liền cảm giác được không khí chung quanh trở nên có điểm không quá giống nhau. Lam Dật Thiên tuy rằng theo ngay từ đầu chính là cười, giống cái hồ ly. Giống nhau, nhưng là hiện tại cười đến lại càng thêm sán lạn ánh mắt. Cười đến cong cong, nếu là bình thường, khẳng định này đây là vì hiện. Tại tâm tình của anh là tốt cỡ nào, nhưng là ở dưới tình huống như vậy, không có người nào sẽ tưởng rằng như vậy. Sắc mặt Auric có, điểm hơi hơi trắng bệch, nhưng bởi vì cái gọi là tôn nghiêm quý tộc cho. Nên không có biểu hiện ra ngoài, chính là nhìn vài người Lam ra bên, kia trong mắt có chút không che giấu được khiếp sợ. Phải không, bảo bối, là người nào có dũng khí như vậy cư nhiên nói lời này với em. Thực hẳn là phải thưởng cho tốt, Lam Dật Thiên cười đến càng sán lạn. Liền ngay cả Lam Hạo Vân luôn là một mặt nghiêm túc, đều là híp mắt lại. Dùng loại ánh máy tìm tòi nghiên cứu xem vài người trước mắt. Khi con mắt lợi hại như chim ưng của anh nhìn xuống, thì vài cái lão nhân. Kia phía trước luôn là bộ dáng kiêu ngạo không ai bì nổi cũng đều theo. Bản năng rụt cổ lại, khóe mắt dư quang liếc về phía Auric bên kia. Nguyên lai là ông A, Lam Dật Thiên tự nhiên chú ý tới chi tiết này, lạnh nhạt tiến lên, đi đến. Trước mặt Auric giả bộ không có nhìn đến bộ dáng đối phương có chút. Run run, không chút để ý nói một câu nói. Sau đó, không đợi chàng người trên có điều phản ứng, liền trực tiếp giơ tay lên một cái tát đem. Auric vung phi, Lam Dật Thiên tuy rằng thoạt nhìn là cái loại, hình cao to gầy yếu, nhưng là đàn ông của Lam gia đều theo bắt đầu từ 3 tuổi học võ, cơ bắp trên người rắn chắc, một cái tát của anh cũng. Không phải là đơn thuần như vậy, nhìn Auric cường tráng như vậy mà lại bị một người trực tiếp cho một cát tát mạnh, nhìn như vậy liền có thể thấy được nguyên do. Và anh Tư thật là lợi hại. Lam Phong Ngữ dùng mắt sùng bái nhìn anh Tư bên kia. Lam Hạo Vân có chút không vui nhíu ánh mắt đi hướng Hình Thiên. Biết nên làm như thế nào rồi chứ? Vâng, thiếu gia. Hình Thiên cũng đã sớm bởi vì bảo bối tiểu thư nhà mình chịu ủy khuất mà. Nghẹn một bụng khí, hiện tại gặp thiếu gia mở miệng cũng liền cười tùm. Tìm đáp ứng, Lam Hạo Vân thế này mới vừa lòng đi hướng bảo bối. Bên kia, một tay ôm lấy cô đến, ôn nhu vuốt đầu cô chờ nhìn đến trên. Mặt cô có vết thương ở trên mặt, con ngươi màu đen lại trầm đi xuống. Ai dám làm vậy, Lam Phong Ngữ cũng đã quên mất chuyện bị thương ở trên mặt, le lưỡi lôi kéo anh cả làm nũng nói bản thân mình. Không có việc gì, chính là những người trước mắt này rất đáng giận, vừa rồi cư nhiên buộc Randall cưới người phụ nữ khác còn kiêu ngạo như. Vậy, hừ, anh, bọn họ vừa rồi đều khi dễ em, còn nói em không xứng với Randall, còn bắt Randall đem em đuổi đi cưới người phụ nữ kia. Lam Phong Ngữ không chút khách khí một tay chỉ hướng Sơ Ly bên kia sắc. Mặt luôn luôn trắng bệch có chút mất hồn mất vía, giống như đứa nhỏ được cho kẹo liền đắc ý lên. Phải không, xem ra là Lam gia chúng ta lâu lắm không có xuất đầu lộ diện ra ngoài lên làm cho người ta coi thường đâu. Lam Hạo Vân nheo mắt lại. Chính là cô ta, liền ngay cả đầu ngón chân cái, của bảo bối cũng không bằng, bảo bối, người này không có mắt em không? Cần để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, còn không có người nào xứng được với em. Nguyện ý gả cho Randall, đó là do cậu ta tu luyện được mấy đời phúc khí. Randall, cậu thấy nói đúng không? Randall vội gật đầu không ngừng, biểu tình trên mặt thật chân thành. Đó là đương nhiên, đem vài người ngày tống ra ngoài đi. Hình Thiên nâng nâng cầm hướng vài người đi theo phía sau, ánh mắt rất lạnh, người đối với tiểu thư bất kính nên xử lý như thế nào các người? Hẳn là biết đi, đúng rồi, người kia để lại, ánh mắt quét về phía Auric cùng Sully bên kia, Hình Thiên cũng lộ ra một cái nụ cười hứng thú. Anh ta tin tưởng thiếu gia nhà mình khẳng định sẽ làm chuyện tình kế tiếp trở nên dị thường phấn khích. Sully cũng không biết là phía trước đã bị kích thích quá lớn hay là thế nào, lúc trước luôn luôn tại nơi đó giống cái tên đần giống nhau phát ra. Ngốc, sau đó đột nhiên tỉnh lại giống nhau trừng mắt to chỉ vào Lam. Phong Ngữ kêu la nói, cô rốt cuộc là loại người nào, kẻ lừa đảo, khẳng, định là kẻ lừa đảo, cô làm sao có thể là. Randall, người phụ nữ kia là kẻ lừa đảo, cô ta làm sao có thể là người của Lam gia, cô ta chính là một người hạ lưu bần dân Trung Quốc mà thôi. Nếu nói lời nói phía trước bên trong độ ấm là mấy độ như vậy hiện tại chính là âm dưới mấy chục độ. Chàng người trên trừ bỏ vài người lão nhân kia cùng Auric cũng chính là. Toàn bộ người có liên quan đến Lam gia đều dùng loại ánh mắt ăn thịt. người trừng mắt sơ ly bên kia giống như người bị nổi điên, nếu không phải là cực lực khống chế, khả năng thật sự sẽ trực tiếp đem cô ta giết. Cô nói cái gì, lần này, không có cho em trai cùng Randall có cơ hội biểu hiện, Lam Hạo. Vân thẳng hướng sơ ly đi tới, trên mặt lạnh lùng nhìn không tới một điểm cảm xúc lộ ra ngoài, con ngươi đen hơi hơi nheo lại, giấu ở bên. Trong thâm thúy tức giận, anh, các người ơi khẳng định, là được cô ta tìm đến làm diễn viên. Chú, chúng ta bị cô ta lừa, người phụ nữ kia, làm sao có thể là người của Lam gia cướp đàn ông của người khác, cái loại người nà, hẳn là kêu hồ ly tinh, một cái quý tộc tiểu. Thư làm sao có thể làm ra cái loại chuyện này, sơ ly chỉ vào phương hướng Lam Phong ngữ hướng ông chú nhà mình cầu viện. Chính là đáng tiếc Auric vừa rồi bị một cái tát của Lam giật thiên vung cả. Người đều đứng không vững, có cảm giác não bị chấn động. Nghe được lời, nói sơ ly cũng chỉ là mờ mịt nhìn cô ta một cái, nhưng khi nhìn đến. Ánh mắt muốn ăn thịt người của Lam Hạo Vân lại khiếp sợ rụt cổ trở về. Chính là còn giả vờ chấn định, chính là thái độ lại như là hoàn toàn biến. Thành người khác, sơ ly, cháu đang nói mê sảng cái gì? Hình thiên, tiên sinh đều ở trong này, làm sao có thể sẽ nhận sai? Cháu đã làm nhiều chuyện sai như vậy, mau tới nhận sai. Cầu Lam thiếu gia Lam tiểu thư, cho cháu một cái cơ hội hối cải để làm người mới, nói cách khác. Auric cũng cảm giác thật xấu hổ, tưởng ông ta từ trước tới nay đều là bị người ta sùng bái, vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện tình xấu hổ như vậy, hơn nữa mấy người kia bình thường cũng là bộ dáng không ai bì nổi, hiện tại lại trở nên vô dụng như vậy, nhìn đều cảm thấy mất mặt muốn chết. Chú làm sao vậy? Chú cũng bị trúng bùa của bọn họ. Sao, cháu luôn là đúng, cháu cái gì cũng chưa làm, rõ ràng là cô ta đoạt mất Randall của cháu, còn làm cho người đàn ông này đối với cháu làm cái chuyện kia, vì sao cháu phải đi giải thích với bọn họ? Liền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính nếu thật sự muốn nói xin lỗi, thì phải là tiện nhân kia giải thích. Cho cháu à, đương nhiên, đơn giản có giải thích cháu cũng sẽ không tha. Thứ cô ta, cháu sẽ tìm mười mấy người đàn ông so với lần trước còn mạnh mẽ cường tráng hơn, hảo hảo hầu hạ cô ta mấy buổi tối, nói như vậy. Người phải bị trừng phạt mới đúng là cô ta, chú thấy kế hoạch này. Thế nào, ánh mắt sơ ly đã là tan rã, cảm giác giống như là đã mất thần trí giống nhau. Lời nói ra khỏi miệng làm cho chàng người trên đều chấn động, Lam Phong ngữ giật mình trừng mắt to, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật đúng không tin trên thế giới cư nhiên có người không có mắt như vậy, hoàn toàn chính là sống ở trong thế giới của bản thân mình, hẳn là điên rồi đi. Cách chương.